Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 872, thời gian nghịch truyền. Kinh khủng tiểu kiếm, đánh đi, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trong miệng thốt ra hai chữ, người trước mắt, nhìn hắn khí chất, liền biết là cái kiếm tu, bởi vậy Diệp Hiên cảm thấy. Nhiều ít cũng sinh ra một tia chiến ý. Nói thật, từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau, hắn tại kiếm đạo một đường, còn chưa từng đụng phải địch thủ. Tốt, tiểu kiếm nghe vậy, trong đôi mắt tinh mang đại thịnh. Sau một khắc, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh, nhìn qua cực kỳ trường kiếm cũ kỹ. Tên kiếm vạn trượng, dài 7 xích 8 tấc, hoa cổ. Cực tình kiếm đế bội kiếm. Hảo kiếm. Diệp Hiên thấy thế, khẽ gật đầu một cái, trên mặt bôi qua một tia tán thưởng. Hoang cổ cực tình kiếm đế, hiển nhiên không phải lúc trước trung thiên vực những cái kia kiếm đế có thể so sánh với. Không nói những cái khác, riêng này chui vạn trượng cổ kiếm, cũng đã triệt để hoàn bạo lúc ấy tiêu diễm thu thập những cái kia cổ kiếm. Rút kiếm, tiểu kiếm một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Diệp Hiên, trong miệng thốt ra hai chữ tới. Ra chiêu đi, Diệp Hiên cũng không có giống tiểu kiếm như vậy tế ra trường kiếm. Vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tiểu kiếm nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia không vui. Vô song đế tử tên, hắn nhiều ít cũng có chút nghe thấy. Biết rõ người này am hiểu kiếm đạo, vốn là hôm nay, năng lực rút chúng Diệp Hiên, tiểu kiếm cảm thấy còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Diệp Hiên như thế cuồng vọng. Trong lòng chờ mong, nhất thời tan thành mây khói. Tất nhiên Diệp Hiên không biết điều, vậy hắn tự nhiên cũng không khách khí. Tâm niệm chớp động ở giữa, tiểu kiếm nhẹ giơ lên cánh tay. Trong tay hắn vạn trượng kiếm, nhất thời tách ra ánh sáng óng ánh hoa tới. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, tản ra lóa mắt tới cực điểm kiếm khí. Răng khắp nơi, hàn ý lăng nhiên, nếu nói khi trước vạn trượng kiếm, nhìn qua bụi bẩn vô cùng không đáng chú ý. Cái kia lúc này vạn trượng kiếm, lại là phong mang tất lộ, sáng chói chói mắt. Bốn phía một đám tân đế tử, từng cái cũng mặt mày hớn hở. Thật không hổ là vô ý đế tử a, hắn cái này cũng còn không có ra chiêu, thanh thế cũng đã kinh người như thế. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tiểu kiếm có thể ở chúng ta tân đế tử bên trong trổ hết tài năng, tuyệt không đơn giản. Hiện tại xem ra quả thật như thế, ha ha, ta ngược lại muốn xem. Hiện tại ai còn dám nói chúng ta tân đế tử không chịu nổi. Có hay không tâm đế tử tại, ai còn dám không phục. Không sai, so với những cái kia chỉ dựa vào về mặt thân phận vị lão đế tử. Tiểu kiếm rõ ràng phải mạnh hơn nhiều. Chúng tân đế tử âm thanh truyền ra về sau, để cho tại chỗ những cái kia đế tử bảng thiên kiêu nhóm. Tất cả đều yên lặng nghẹn ngào. Không phải bọn hắn không muốn phản bác, mà là tại chàng đám người, ai cũng không phải người ngu. Trước mắt cái này tiểu kiếm, vẻn vẹn giật kiếm, liền có thể thanh thế như thế dọa người. Có thể nghĩ, người này thực lực lại là bực nào thâm bất khả trắc. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, tiểu kiếm trong tay vạn trượng kiếm, chậm rãi múa bắt đầu. Chiêu kiếm của hắn cực chậm. Nhìn qua giống như là tại tự mình múa kiếm, nhìn không ra bất luận cái gì uy lực, nhưng ở chàng tất cả mọi người lại đều không dám khinh thường. Ngay cả Diệp Hiên sau khi thấy, cũng là khuôn mặt có chút động, không có sử dụng bất luận cái gì kiếm ý, chỉ bằng vào kiếm chiêu, liền có thể để cho trong võ đài thời gian hiện ra chậm rãi đảo lưu tư thế. Cái này tiểu kiếm coi là thật không đơn giản. Diệp Hiên trong mắt tán thưởng vị đạo càng rõ ràng. Bất quá, một kiếm này, mạnh thì mạnh, nhưng Diệp Hiên y nguyên vẫn là không có để vào mắt. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên trong lúc đó, giữa lôi đài, phát ra một tiếng thanh thúy đâm này âm thanh. Chợt, không gian bốn phía, trong nháy mắt trở nên hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Trên lôi đài, hai đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Xem hai cái này hư ảnh, đương nhiên đó là vừa mới đối chiến càn đạt đến cùng Hoa Khuynh Lạc. T, một đám lão đế tử thấy thế, đều hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong bọn hắn, thật nhiều người vẫn chỉ là lần đầu tiên nghe được tiểu kiếm tên. Nhưng trước mắt thấy một lần, người này thực lực lại là vượt xa bọn họ tưởng tượng, vẻn vẹn dựa vào kiếm thế, liền có thể thời gian nghịch chuyển, coi là thật kinh khủng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,